Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio Truyện Ma Nguyễn Huy trong lịch phát sóng vào 12 giờ trưa mỗi ngày hôm nay. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng đi tiếp bộ truyện ma Nửa Người Nửa Sói, là ngoại truyện của Tết ở Làng Địa Ngục, tác giả Thảo Trang. Khi nghe truyện, mong chào mọi người hãy truy cập theo dõi trang Facebook của Thảo Trang để ủng hộ cho cô ấy nhé. Và cũng đừng quên like video, nhấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông báo tập truyện mới nhất. Nguyễn Huy xin cảm ơn. Nửa Người Nửa Sói, tập 2. Đại nạn năm 10 tuổi. Chẳng ai có thể ngờ được rằng buổi lễ khâm liệm hôm ấy lại bắt đầu cho chuỗi sự kiện kinh hoàng kéo đến, khiến phủ Quốc Oai rơi vào thảm cảnh cho tới mấy năm sau, khiến hàng trăm người vong mạng cùng một lúc. Người nhà tri phủ đại nhân chờ hơn 2 canh giờ thì việc khâm liệm cũng xong. Thực ra nếu như người chết theo một cách thông thường thì người ta chỉ diệt tắm nước thơm, lau rượu và mặc quần áo cho người chết. Khổ một nỗi, cậu quý tử bị phanh ngực, môi hết lục phủ ngũ tạng đã đành, lại còn bị cắt đi tinh hoàn nữa, thành thử việc khâm liệm cũng phức tạp hơn lẽ thường. Mặc dù chấp thuận cho lão quái già kỳ lạ khâm liệm cho con mình, nhưng trong thâm tâm quan tri phủ vẫn không yên tâm. Ngộ nhỡ lão làm cái trò tà ma gì trong đó thì nguy. Thế là tri phủ đại nhân liền sai một thằng hầu nhỏ tuổi đi rình trộm. Thời gian cứ vậy trôi qua chậm chạp, nỗi lo lắng lấn át cả sự đau lòng của đôi phu thê bất hạnh. Thằng hầu đi vào trong đó một lúc lâu sau đã quay trở ra, gương mặt thất thần vì sợ hãi. Quan bà thấy lạ liền gặng hỏi, thì nó run run đáp rằng lão già kỳ lạ đó dùng cái kim khâu lại bụng cho cậu chủ, lại dùng 2 hòn thạch anh đặt bên hông như thay thế cho phần tinh hoàn đã bị mất. Mọi sự vẫn bình thường cho tới khi lão quái vá đến phần da thịt ở lồng ngực bên trái, thì không hiểu gì sao vết thương cứ khâu rồi lại bung chỉ ra. Lão ta gắng sức vá đi vá lại mấy lần nhưng không được, bèn đổ một ít hạt kỵ tử màu đỏ thấm vào trong lồng ngực để lấp đầy cái hốc đen ngòm kia. Nghe thằng hầu tả lại quá trình khâm liệm, quan bà cảm thấy rùng cả mình, bất giác bụm miệng nôn khan vài cái. Quan ông chỉ lẳng lặng thở dài rồi hỏi, ôi vậy rồi sao nữa? Thằng hầu lúc này dường như đã bình tĩnh hơn phần nào. Nó miêu tả lão quái chả dùng nước lá thơm và trụ hoa quế để tắm táp cho cậu chủ thêm một lần, lại trịnh trọng lấy viên ngọc trai màu trắng đục mà quan tri phủ chuẩn bị sẵn để đưa vào miệng cậu chủ. Mọi việc xem ra không có gì quá bất thường, chỉ hiềm một chỗ. Lúc khâm liệm gần xong xuôi thì thằng hầu thấy rõ ràng lão quái kia có lấy trong tay nải của lão cha một thứ gì đó để nhét thêm vào miệng cậu chủ. Không hiểu sao lúc đó thằng hầu cảm thấy một cảm giác trợn trợn kéo đến. Nó cố căng mắt ra nhìn thì đột nhiên lão quái quay ngoắt lại cái nơi nó đang trốn, dường như lão biết được có kẻ nào đó đương theo dõi mình. Lão ngừng tay, từ từ tiến lại thì thấy may mắn làm sao lúc đó có một con mèo đen từ trong góc tối đi ra. Lúc khâm liệm, người ta tối kỵ nhất là có mèo lại gần. Bởi thế cho nên vừa trông thấy con mèo kia, lão quái sững người đôi chút, đôi mắt một mí hấp háy nhìn vào con mèo rồi tiện tay xua nó đi chỗ khác. Thằng hầu vì thế mới thừa cơ lẻn ra bên ngoài được. Nghe thằng hầu kể lại, quan tri phủ cảm thấy có điều kỳ quái. Chuyện đặt ngọc trong miệng con trai của mình vốn dĩ là chủ ý của ông. Người Việt xưa nay vẫn có tục đặt vài hạt gạo trong miệng người chết, ngỏ ý muốn người chết sau này không làm ma đối chất dưỡng trên thế gian. Thằng con trai duy nhất của mình chết thảm đi, thân làm cha như ông vốn chưa thể điều tra hung thủ sát hại con, nên ông chỉ đành bù đắp cho nó dù là chút ít. Thế nhưng lão quái già lạ mặt đó nhét thứ gì vào trong miệng của con trai ông thì quan tri phủ không thể giải thích được. Mà cũng thật lạ kỳ, lão ta ở đâu đến? Tại sao thằng Vũ con nhà quan coi kho lương lại nằm mơ tới lão mà chỉ điểm cho cha nó đi tìm? Quan Tri Phủ thầm nghĩ, nhất định mình phải điều tra cho rõ cái chuyện này, nếu không thì đâu còn mặt mũi mà nhìn mặt dân chúng trong phủ này nữa. Quan thở dài một hơi thì lão quái đã vén màn từ trong nhà bước ra. Lão cất giọng khò khè như người bị nghẹt mũi. Bẩm quan lớn, việc khâm liệm cho cậu quý tử nhà ta đã xong. Quan bà có vẻ hơi sợ hãi. Quan ông hít một hơi rồi trả lời. Đa tạ ông lão. Chẳng hay ông lão tên họ là gì? Bản quan xin lưu lại vài hôm để tiện cảm tạ. Lão quái mỉm cười, đôi mắt tì hí hiếp lại. Cái khăn quấn quanh đầu trùm xuống bả vai càng làm tăng thêm vẻ kỳ dị. Lão trả lời bằng chất giọng lơ lớn. Dạ bẩm, tại hạ là kẻ lang bạc giang hồ, hay tin nhà quan tri phủ có việc lớn nên đến giúp một tay thôi. Nay việc đã xong, tại hạ xin cáo từ, tránh làm phiền gia chủ. Lúc này quan bà đã chuẩn bị sẵn ba nén bạc, lại thêm một ít xôi thịt gói trong một chiếc lá sen. Bà đích thân mang đến trước mặt lão rồi khẽ nói, nếu ông lão đã nhất quyết không có ở lại, vậy thì xin ông nhận lấy tấm lòng của chúng tôi. Lão quái già khẽ liếc mắt nhìn sang cái khay trên tay tri phủ phu nhân. Lão cúi đầu nhận lấy, không quên nói vài câu đa tạ rồi thẳng bước mà đi. Bầu trời lúc ấy đã ngả sang chiều, cảnh vật giữa mùa mưa bão lúc nào cũng u ám. Mây đen kéo đến báo hiệu một cơn mưa to sắp tới. Việc khâm liệm đã xong, quan tri phủ lúc này mới có thể phát tang và làm nghi lễ hậu sự theo đúng phong tục. Người ta nói rằng đám ma của trẻ con, nhất lại là những đứa chết thảm, thì không được phép cho những đứa nhỏ khác tham gia để phòng trường hợp bị bắt vong. Bởi lẽ trẻ con giống ngây thơ, nhưng nghiệp oán của chúng lại nặng nề hơn hẳn người bình thường. Một khi vong nhi còn quyến luyến cõi trần thì rất dễ bắt vía những đứa nhỏ khác để thế mạng cho chúng. Chính vì thế cho nên bậc làm cha làm mẹ đều chẳng bao giờ dám cho con mình đến những nơi quỷ dị như vậy. Đám ma cậu quý tử con quan cũng không ngoại lệ. Tối hôm đó, cả phủ quốc oai đều nghe rõ tiếng kèn trống in ỏi từ phủ quan. Đám tang của cậu quý tử đông người lắm, không chỉ có bậc hương thân phụ lão, quan lại trong triều, mà còn cả người dân trong vùng. Ai cũng thở dài tiếc thương cho viên quan hiền lương nhưng bất hạnh. Giữa cái không khí tang tóc ấy, người ta vẫn tò mò về việc cậu Vũ xem bối bằng cách nằm chiêm bao một cách tài tình. Người ta dặm mắm thêm muối những câu chuyện cho nó càng nhúng mạo liêu trai quỷ dị. Nào là lão quái già kỳ lạ kia không phải là người ở phủ quốc oai, mà được âm binh của cậu Vũ phái tới. Nào là chính cậu Vũ là được người âm dẫn đi trong mộng để tìm thấy được cái người khâm liệm. Tất cả mọi thứ cứ sờ sờ ra đó. Kẻ không tin quỷ dị thì cũng không thể phủ nhận được điều này. Danh tiếng của cậu Vũ ngày càng đứt tiếng gần xa. Thế nhưng nhà quan coi kho lương thì vẫn đóng cửa im ỉm, chẳng tiếp ai. Tối đời vốn dĩ lạ thường, phu thê quan coi lương càng kín đáo giấu nhẹm đi con trai thì người ta càng đổ xô đến. Mặc dù chẳng ai được cậu Vũ xem bối, thế nhưng người nào cũng thao thao bất tuyệt những sự lạ gần đây. Điều đáng sợ nhất là không biết vì sao mà người ở trong phủ biết được chuyện năm đó phu nhân quan coi lương hạ sinh cậu con trai duy nhất vào ngày Phật diệt. Thành ra nhiều kẻ ác miệng thêu dệt nên thêm những câu chuyện tà ma quỷ quái rồi lưu truyền khắp nơi. Về phần của Vũ, kể từ cái đêm nhìn thấy người đàn ông thở khò khè, tết tóc kỳ lạ, rồi lại mơ thấy kẻ khâm liệm, cậu chẳng còn mơ mộng gì nữa. Nhiều lần quan tri phủ và cha cậu gặn hỏi, nhưng Vũ chỉ kể về những giấc mơ rất vụn vặt của trẻ con. Quan tri phủ có lẽ cũng muốn truy ra tung tích kẻ giết chết con mình. Còn cha Vũ thì vẫn muốn con mình sống bình an, nên chỉ hỏi qua loa vài lần rồi thôi.

Đến lúc này, Vũ mới nhận ra gã đàn ông đứng bên cửa sổ và cả đàn ông khâm liệm cho nhà quan tri phủ là một người. Cảnh tượng cuối cùng trong giấc mơ cậu chớp nhoáng, nhưng Vũ nhìn rất rõ. Vũ thấy cha mẹ mình, cho cả quan tri phủ và hàng loạt lũ trẻ con đều bị cột vào những thân cây gỗ lớn, treo ngược cái đầu xuống đất, hai chân hướng lên trời. Từ đỉnh đầu những giọt máu tí tách nhỏ ra. Cậu gào lên như điên dại, rồi bắt đầu co giật từng cơn. Vũ à, sao thế này? Vũ à, tỉnh dậy đi con. Sao người nó sốt cao như vậy hả ông? Vũ, con à. Vũ bật dậy, cậu nhìn xung quanh thấy cha mẹ mình đứng ngồi bên cạnh giường. Gương mặt hai người vừa lo lắng vừa hoang mang. Vũ thấy thân thể của mình còn nguyên, cha mẹ vẫn còn sống khỏe mạnh, cảnh vật bên ngoài vẫn yên bình. Cậu òa khóc tức tưởi rồi ôm lấy mẹ. Mẹ cậu mỉm cười trìu mến nhìn chồng, cho khẽ vuốt ve mái tóc mềm mại của con trai. Bà khẽ nói, không sao, không sao, cha mẹ ở đây rồi. Vũ thổn thức một hồi rồi mới chịu rời mẹ ra. Lúc này trời đã gần sáng, tiếng gà gáy trong thôn vang lên khắp nơi. Tiếng gia nhân trong nhà lục tục trở dậy, nhóm lửa đun nước pha trà. Quang coi kho lương thấp giọng hỏi con. Vũ à, con lại mơ thấy cái gì sao? Vũ khẽ trùng mình một cái, không hiểu sao cậu lại cảm thấy sợ đến mức như vậy. Rõ ràng cậu đã từng chứng kiến ma quỷ đè lên trên ngực của mình, rồi thấy cả cái bóng gã đàn ông thập thò bên cửa sổ. Thế nhưng không hiểu sao giấc mơ lần này lại làm cho cậu trung lẩy bẩy. Cậu nuốt nước bọt rồi chậm chậm kể lại cho cha mẹ nghe. Bầu trời tờ mờ chưa sáng rõ, nhưng cũng đủ để cho người khác nhìn thấy gương mặt thất thần của viên quan coi kho lương. Thấy chồng có vẻ lạ thường, mẹ Vũ liền hỏi nhỏ. Mình à, mình làm sao vậy? Có chuyện gì sao? Viên quan coi kho lương trung trung đóng cửa lại, đoạn thì thào với vợ. Nè, nếu như những gì con mình mơ là đúng đó, thì có lẽ sắp có biến lớn xảy ra rồi mình ơi. Không biết hôm đó phu thê quan coi lương đã bàn bạc với nhau những gì. Chỉ thấy đám gia nhân trong nhà cáo nhau rằng quan bà đi mua rất nhiều gạo, lại sai người làm thêm thật nhiều kệ gỗ có chân chống thật cao. Người ta cười bảo nhau là gia đình của quan vẽ chuyện, khi không lại làm cái việc chẳng giống ai. Chẳng ngờ chưa đầy một tuần sau, Vũ quốc oai rơi vào thảm cảnh. Đêm 13 âm lịch, phần trăng lấp lánh trên trời. Giờ tí vừa sang, quan coi kho lương cho ngựa chạy nước kiệu lẫn thửng về nhà. Đường từ kho lương của phủ quốc oai tới gia trang của ông phải băng qua một vạt rừng âm u, cho mới tới con đường mòn nằm giữa những cánh đồng rộng mênh mông không có một bóng người. Giống dĩ việc trong dân dựng nhà ngay sát thửa ruộng cũng không có gì lạ. Thế nhưng ở nơi này chẳng có ai dám ở lại, vì người ta đồn rằng ở đây có ma. Mấy người nông phu đi cấy ban đêm thường kể lại quỷ sự lạ lùng. Nào là có bà quả phụ họ Trần đi giếng mộ chồng, khi về qua cánh đồng chợt thấy có mấy người vừa tát nước vừa hát véo von. Bà quả phụ thấy lạ liền tiến lại nói chuyện vài câu. Khi tới gần thì mới phát hiện ra những người này mặt đều bị băm nát, từng mảng thịt đều có dòi bọ lởm ngổm. Bà ta sợ quá té ngửa ra đằng sau, vừa bò vừa ú ớ kêu cứu, cho ngất liệm đi trong tiếng cười khanh khách hòa lẫn với tiếng tát nước ì ạo. Mãi sau này người ta mới biết, thì ra dưới lớp bùn dưới ruộng kia có xác mấy người bị giết một cách thê thảm rồi vùi vào trong đó. Quan quân đến điều tra nhưng chẳng thu được kết quả gì. Dân trong vùng vẫn kể cho nhau nghe rằng những đêm trời không trăng không sao, hễ ai lỡ bước đi qua bờ ruộng đều sẽ thấy có những người mặt bị băm nát, vừa tát nước vừa hát vè. Mà nào chỉ có mỗi chuyện đó đâu, nhiều người còn quả quyết cho rằng cứ mỗi đêm rằm tháng 7 thì sẽ thấy từng đoàn oan hồn vất vưởng đi đi lại lại. Có kẻ bị gông cùm xiềng xích, có kẻ bị rạch toát bụng, từng khúc ruột non ruột già rơi lạ tả xuống thì nhào quấn chặt vào phần bẹn. Lũ trẻ con trong làng còn truyền tai nhau, chúng bảo rằng nhiều lúc nghe thấy tiếng trăm rang gọi tên nhau ý ới, nhưng cho đến khi chạy ra động thì chẳng có ai ở đó cả, chỉ có mấy đốm lửa lập lòe sáng lên trong đêm tối mịt mù. Một đồng mười, mười đồng trăm, ai cũng sợ. Cuối cùng thì cứ độ từ giờ Thân trở đi là hơn chục mẫu ruộng đều chẳng có nổi một bóng người. Ai đó bất đắc dĩ lắm mới phải đi ngang qua, nhưng mỗi lần đi qua đều phải thúc ngựa cho thật nhanh, hoặc chủ ai đó cứng bóng vía đi cùng. Âu cũng coi như là một cách phòng ngừa hiệu quả. Quan coi co lương ngồi trên lưng ngựa, chậm rãi nhìn mọi thứ xung quanh. Không biết từ bao giờ cuộc sống của ông tràn ngập những điều quỷ dị khó có thể giải thích được bằng lời. Từ trước cho đến nay, có bao giờ ông tin vào chuyện ma quỷ tầm phào trong dân gian đâu. Ngay cả đến kho lương, người ta vẫn kháo nhau rằng có ma đói hay rình mò trong đó, ông cũng chưa gặp bao giờ. Chính vì vậy ông chẳng hề tin. Ấy vậy mà thằng con trai độc nhất của ông càng lớn lên thì những thứ ma quái càng bổ vây lấy gia đình của ông. Ban đầu ông cũng cảm thấy ngờ ngợ, nhưng những thứ thằng bé nói ra ngày một linh nghiệm. Nhất là cái đêm nó nằm mơ thấy hai con trâu trắng tinh hút nhau đến chảy máu. Giấc mơ ấy chính là điềm báo cho một trận đại hồng thủy sắp sửa xảy đến. Cổ nhân cũng đã từng đề cập đến chuyện này. Nhớ lại cảnh tượng lúc phụ kể lại trong giấc mơ kỳ lạ, bất giác ông cảm thấy lạnh cả người. Vua quan từ trước đến nay ai mà lại không tin thiên tượng. Phàm khi nào xuất hiện thiên tượng kỳ lạ thì dù muốn dù không cũng không thể không để tâm. Ngay cả đến binh thư yếu lược của Hưng Đạo Đại Vương khi xưa cũng đã đề cập thiên tượng ngay từ đầu còn gì. Khi ông mang chuyện này bẩm báo với quan tri phủ, chén nước trà trong tay quan tri phủ đại nhân vỡ tan ra. Ông lấy làm lạ trước thái độ sợ sệt đó, bèn hỏi thì mới hay rằng vào ngày lập hạ vừa rồi, chính ngọ vừa tới, quan tri phủ một mình cưỡi ngựa đi thẳng lên núi, lại bày lễ vật cúng bái trời đất rồi quan sát thiên tượng. Thì bất chợt quan thấy hướng bắc có mây đen kéo đến cuồn cuộn, hướng nam mây tạo thành hình mỏng manh như dải lụa có màu đỏ sẫm. Tri phủ đại nhân trung chạy quỳ xuống, miệng niệm Phật không ngừng. Thằng hầu theo sau bèn hỏi, thì quan trả lời hai án mây giao nhau chính là điềm báo đại nạn sắp tới. Đúng lúc ấy, từ hướng càn, tức là phía tây bắc, có một ngọn gió mang theo cái mùi tanh thổi tới, làm nén nhang bùng lên rồi cháy dữ dội. Tri phủ đại nhân thốt lên một tiếng sợ hãi, khiến cho thằng hầu cũng cuống cuồng phái lại trời đất liên tục. Quan trung rẩy nói, Gió hưng càng thổi đến, được gọi là tan phục phong. Có lẽ nào năm nay lại có nhiều người chết hay sao? Dị sự vào ngày nguyên đán làm cho tri phủ đại nhân canh cánh không yên. Việc này giống dĩ quan chỉ giấu ở trong lòng, làm sao dám biện sớ tấu lên nhà vua. Kinh đô ở Phú Xuân, thần tử ở phủ Quốc Oai vốn đã có sự dè chừng, nay lại thêm chuyện này khó tránh khỏi bị dị nghị. Bấy lâu nay tri phủ đại nhân không dám nói với ai về điềm báo đại nạn đó. Không ngờ rằng quan coi kho lương lại tìm đến tận nhà kể về giấc mộng của Vũ. Người khác thì quan có thể không tin, chứ riêng Vũ

Những năm mất mùa, người người từ khắp nơi kéo đến ăn xin nhiều không kể xiết. Người ta dẫm đạp lên nhau để tranh từng hạt gạo, thậm chí sẵn sàng giết chết nhau chỉ vì miếng ăn. Nhiều người chờ không kịp đành gục ngã trước cửa kho. Những lúc như vậy, quan coi kho lương lại lắc đầu, hạ lệnh cho quân lính dọn dẹp xác chết, lại còn cho đào một cái hố lớn để chôn. Đừng thay người này nằm lẫn lên thay người kia, nếu không đào kỹ lưỡng, chỉ e dân trong vùng không ai chịu được cái mùi xác người gây gây ngai ngái phát ra. Người đời không biết, thường chỉ nghĩ rằng nơi âm khí nặng nề nhất là nhà ngục. Thực ra những nơi ấy hàng ngày đều có binh lính qua lại, dương khí mạnh mẽ, phàm những vong hồn tầm thường đều không thể lai giảng được. Nơi âm u nặng nề, quy tụ nhiều ma đối nhất chính là kho lương. Cứ độ rằm tháng 7 hàng năm, quan coi kho lương đều mở lễ cúng tế thật lớn trước sư thầy tại chùa Trần Quốc về để tụng kinh siêu độ, lại cho nấu cháo đựng trên lá đa để các âm hồn không nơi lai vãng có thể nghe kinh Phật, hưởng lộc trần mà bớt phá phách đi. Gần đến ngày rằm, trời lại mưa to gió lớn, ngộ nhỡ quan ông không về được thì thật đáng lo. Lão Phúc ngẫm nghĩ trong bụng rồi thở dài sườn sượt. Quan bà kẻ thắp nén nhang cúng bái tổ tiên, rồi lại lặng lẽ ngồi trước hiên trong ra ngoài màn mưa trắng trời. Hương chưa tàn thì quan ông đã dậy. Thấy cha dậy, cậu Vũ treo lên khe khẽ. Quan bà thở phào một cái rồi mỉm cười đón chồng. Quan ông mặt mày tái nhợt. Ban đầu người trong nhà chỉ nghĩ đơn giản rằng do trời mưa lạnh cho nên gương mặt của ông như vậy thôi. Vừa bước vào tới nhà, ông đã vội hỏi dồn dập cậu Vũ. Vũ à, cái người đàn ông con gặp trong mưa như thế nào? Vũ bị bộ dáng hốt hoảng của cha dọa cho sợ đến ngây người. Cậu bé ấp úng đáp. Con chỉ nhớ là ổng tết tóc đuôi sam rất là dài, đầu cạo trọc một nửa, cái làn da vàng vàng, nhưng mà cặp mắt thì tí hí hả? Quan ông thở ra một cái. Quan bà và lão Phúc nhìn nhau không hiểu gì. Lão Phúc tinh ý đuổi đứa hầu gái xuống bếp pha nước gừng nóng dâng lên. Đợi cho nó đi khỏi, quan ông mới hỏi tiếp. Nè, giọng nói của lão ta như thế nào? Con nghe câu được câu mất, chỉ biết là giọng nói của ông ta khò khè, khi cười á thì cứ cười khanh khách ra. Quan bà không hiểu vì sao chồng mình lại có thái độ lạ lùng tới như vậy. Bà vừa giúp chồng cởi cái áo tơi vừa khẽ trách. Có cái gì á thì từ từ nói, ông làm vậy ai mà chẳng sợ chứ. Quan ông không đáp. Ông rút từ trong vạt áo ra một mảnh giấy, hay nói chính xác hơn là một bức tranh đã phần nào bị nhòe bởi nước mưa. Ông đưa cho Vũ rồi nghiêm giọng. Vũ con à, bây giờ con nhớ lại thật kỹ người đàn ông mà con từng gặp trong giấc mơ nghe, xem có đúng là cái người trong hình vẽ này hay không. Suy nghĩ thật kỹ rồi báo lại với ta. Biết là có chuyện không ổn, lão Phúc lật đật đóng cửa gian nhà chính, rồi chính lão thắp cây đèn cầy leo lét lên. Trong không gian tranh tối tranh sáng, ba người lớn đứng xúm quanh một thằng bé mới hơn 10 tuổi. Vũ im lặng không nói gì. Cậu nhận thấy được sự nghiêm trọng trong giọng nói của cha mình. Vũ vội mở bức tranh ra xem ngay. Cậu chỉ nhắm mắt lại, hồi tưởng về cuộc gặp gỡ ma mị giữa cậu và gã đàn ông lạ mặt kia. Kỳ thực đêm ấy trăng không sáng lắm, nhưng vẫn đủ để cho cậu có thể nhớ kỹ được gương mặt của gã đàn ông thập thò ngoài cửa sổ phòng mình. Huống chi sau đó cậu lại gặp lại gã ta trong giấc mơ nữa, thành ra bóng dáng của lão in đậm trong tâm trí cậu. Phải tới độ nửa tuần hương, Vũ mới chậm rãi mở bức tranh ra. Vừa nhìn thấy người trong tranh, cậu đã thốt lên một tiếng rồi giật mình đánh chơi bức tranh xuống đất. Trống ngực của quan đập lên thình thịch, ông hỏi dồn. Sao, có phải là... Vũ ho khụ khụ vài cái rồi đáp lời. Là ông ta, chính là ông ta đó, không sai được đâu. Nghe chính từ miệng thằng con trai mình thốt ra,

quan tri phủ nhìn thấy xác vợ thì liền quỳ giữa trời mà gào khóc như cơn điên vậy. Lúc đó tôi vội vàng lệnh cho lính trắng chặn hết mấy ngã đường, rồi sai người đi khắp nơi hỏi xem có kẻ nào khả nghi hay là không. Nào ngờ một lúc sau có người báo về rằng thấy ai trông giống hệt như lão quái già khâm liệm hôm trước, lén lút đi từ cửa sau nhà quan đi ra, trên tay còn ôm theo một cái bọc vải rất là kỳ lạ. Người đó chẳng ai xa lạ, mà chính là ông Lan Bọc. Khắp phủ này ai mà chẳng biết ông ta có cái mũi thính như mũi chó săn. Dù đứng cách xa lão quái khâm liệm vài trượng, nhưng mà ông Lan Bọc khẳng định là trên người lão ta có mùi máu rất là nồng. Thế nhưng lúc đó ông Lan không có nghĩ nhiều, chỉ kịp nhìn thấy lão quái già khâm liệm chạy về hướng bến đò phía đông thôi. Lão Phúc hỏi dồn: Bà Mộc, sau đó thì như thế nào nữa? Quan coi kho lương lắc đầu: Nghe lính trang hỏi, ông Lan Bọc mới vội vàng vàng tới khai báo. Trong lòng tôi có linh tính quỷ sự bấy lâu nay ở phủ quốc oai mình ít nhiều có liên quan tới người lạ, cho nên tôi lệnh cho lính ở trong nhà phủ đi hỏi gia nhân từng nhìn rõ gương mặt của lão khâm liệm để mà họa lại. Khi các quan khác vừa đến, tôi bẩm báo lại sự tình rồi cáo từ. Nào ngờ đi được mấy bước, tôi chợt nhớ đến thằng phủ con mình từng mơ thấy lão ta, đoán chừng lại có manh mối, cho nên tôi quay lại để lấy bức tranh về hỏi con. Sự tình sau đó thì bà cũng biết rồi đó. Không khí trong nhà bỗng nhiên nặng nề chưa từng thấy. Ba người lớn không ai nói gì, đều lặng lặng nhìn Vũ. Chưa bao giờ Vũ thấy trống ngực của mình đập dồn dập đến như vậy. Sống lưng cậu bỗng dưng lạnh cống, khiến cậu nhất thời không cử động được. Trời càng lúc càng mưa to, mưa xối xả như có ai đó đổ nước vào một cái ao nước khổng lồ xuống phủ quốc oai. Giờ hợi hôm ấy, có một gã đàn ông mặc y phục của người Mãn, tóc tết đuôi sam, lững thững xách theo một cái tay nải. Gã vừa đi vừa cố bấm chặt 10 đầu ngón chân xuống bờ cỏ ven đê. Một tiếng trúc của chim lợn từ đâu vang đến. Lão đứng trong cái láng siêu vẹo của mấy người chăn trâu dựng tạm. Bàn tay lão lần lần dở từng lớp của tay nải ra. Bên trong là mấy quả tim người khô cong queo, tướng như thể đã được sấy khô rất lâu dưới trời nắng. Cả đàn ông lẩm bẩm: Đúng định giết nó, nhưng có đứa này thế thần thì lại càng lên. Việc sắp thành rồi. Cá lầm trầm khấn vái cái gì đó, rồi đem 7 quả tim chôn vào 7 vị trí khác nhau dọc theo con đê quay vạt. Trời tối mịt mùng, nhưng gã chẳng màng. Khi vừa chôn xong quả tim cuối cùng, lúc ấy phía dưới mặt nước có lác đác mấy bóng đen ngồi lên, mắt đứa nào cũng vàng rực. Trời càng lúc càng mưa tầm tã, từng cơn gió rít lên từng hồi, thổi tóc cả những mái nhà được lợp bằng tranh tạm bợ. Dân trong phủ quốc oai vừa căng sức mình để chống bão, vừa phải sơ tán những đồ đạc quý giá, trâu bò lợn gà để tránh bị ngập nước. Sấm sét đì đùng vang lên từ tứ phía, cả bầu trời như thể muốn sập đến nơi. Thôn Bích Cầu vốn là một cái gò đất khổng lồ bị bỏ hoang. Các cụ cao niên ở vào độ tuổi thất thập cổ lai hy vẫn kể rằng ngày trước nơi đó từng là mồ chôn thay của bè lũ quân Thanh bị vua Quang Trung tốc chiến đánh bại. Quân ta thắng trận bèn ăn mừng thật lớn, thế nhưng xác của quân thù thì vẫn phải giải quyết cho triệt để. Dân khắp nơi dù căm thù lũ giặc đến mấy, nhưng với tâm thế của kẻ thắng trận, người ta vẫn đào một cái mộ thật lớn để chôn xác bại binh, nơi hạ táng gia thân quyến thuộc vốn đã phải lựa chọn cẩn thận. Mộ chôn kẻ thù lại càng phải suy tính cho chu toàn hơn nhiều. Sử sách chẳng hề ghi chép người Việt làm cách nào để giải quyết những tay chết tức tử như vậy.

một tia chớp lóe lên. Xung quanh lập tức sáng hệt như ban ngày vậy. Con nhìn thấy anh Giảng. Giảng nào? Có phải là thằng lính tên Giảng ở cuối thôn hay không? Vũ khó nhọc gật đầu. Dạ phải, chính là anh ấy á. Con nhìn thấy anh Giảng bên cạnh cửa sổ, hai tay bám chặt vào song cửa kia kìa. Người anh ấy đầy máu là máu ha. Máu chảy từ trên đỉnh đầu, hòa chung với nước mưa cứ lăn ra trên gương mặt. Tia chớp lóe lên rồi vụt tắt đi. Ban đầu con cứ tưởng là con nhìn lầm, nhưng mà đúng lúc đó thì con nghe thấy tiếng anh ấy thì thào á. Vũ ơi, Vũ, đưa xác anh về cho phụ thân anh. Tiếng anh Giảng vọng vô. Với tiếng gió thổi á, con sợ quá cho nên mới hét lên. Nghe con trai kể mà chính quan ông cũng phải giật mình. Quan bà khẽ co trúng người lại, vòng tay siết chặt lấy con vào lòng, rồi khẽ đáp: không sao đâu, chắc con mệt mỏi cho nên nhìn lầm vậy thôi. Quan ông cầm cây đèn cầy đi chậm chậm về phía cánh cửa sổ, như thể muốn chứng minh cho con mình thấy mọi thứ hoàn toàn bình thường. Ấy vậy mà khi vừa đến gần cánh cửa sổ thì ông bỗng trú lên một tiếng, rồi giật mình lùi lại phía sau. Chiếc đèn cầy trong tay ông rơi xuống đất, lăn vài vòng rồi tắt liệm đi. Quan bà khẽ thốt lên: Ôi trời ơi, ông làm sao vậy? Quan ông thất thần hết nhìn xong cửa trước mặt, rồi lại quay sang nhìn vợ con. Ông nuốt nước bọt một cách khó nhọc, run rẩy đáp: Xong cửa sổ Có dấu tay người dính máu. Dạ, đêm hôm ấy nước sông Nhị Hà dâng cao chưa từng thấy. Trải qua một đêm ma mị kinh hoàng, ba người nhà Viên Quang coi kho lương, không còn ai dám ở lại trong gian phòng phía trong. Họ lục tục kéo nhau ra gian bên ngoài, nằm thao thức chờ trời sáng. Cuối giờ Sửu, bên ngoài bầu trời đã sáng rõ. Trận mưa to làm cho khoảng sân rộng trước nhà quan coi kho lương nước dâng lên cao quá đầu gối. Lão Phúc vừa mở cửa bước ra ngoài thì đã thấy quan ông mặc sẵn thường phục, đương chuẩn bị đi đâu đó. Lão chưa kịp hỏi thì đã thấy ông thúc con ngựa phóng thẳng ra đầu thôn, vẻ mặt nghiêm trọng, chẳng nói chẳng rằng. Trời đã tạnh mưa nhưng sắc trời còn âm u xám xịt, báo hiệu cơn mưa sẽ còn tiếp diễn. Con đường nối thôn Bích Câu tới khúc đê Quai Phạt cắt qua phủ Quốc Oai ngập trong nước, trát trữa trôi nổi khắp nơi. Quan ông muốn đích thân mình tự ra đê để kiểm chứng xem hiện tượng quỷ dị hôm qua mà con trai nhìn thấy có thực sự xảy ra hay không. Càng nghĩ ông càng cảm thấy quái lạ. Cứ cho là thằng cu Giảng đã chết đi thì nó cũng chỉ là hồn ma bóng quế bình thường thôi, thì làm sao vượt qua được bốn thần quyển để vào tận nhà ông chứ? Liệu có điều gì mờ ám ở đây chăng? Ông suy nghĩ mãi vẫn không ra, nhưng trong lòng ông có một dự cảm bất an ùa tới dồn dập. Vừa tới đây, ông đã thấy một đám người xúm đen xúm đỏ. Ông lập cập xuống ngựa rồi lao tới. Đám đông thấy quan hớt hải chạy đến thì vội nhường chỗ. Dưới đám cỏ ướt nhẹp, quan ông nhìn thấy rõ ràng anh lính Giảng nằm sóng xoài, hai tay hai chân dang rộng, phần ổ bụng bị rạch toát, tim cũng bị môi ra, hệt như những đứa bé chết thảm dạo trước. Thế nhưng điều khiến cho người ta sợ hãi nhất ấy là phần ruột non của anh bị kéo ngược lên trên rồi quấn dọc trong cổ. Ông Lan Bộc cũng theo đám đông tới hóng chuyện. Ông khẽ nhìn cái xác chết dưới đất rồi lắc đầu thở dài: Thằng nào mà thất nhân thất đức quá, giết người không gớm tay, nó giết con người ta đã đành rồi lại còn bày trò trêu đùa nữa chứ. Câu nói tưởng chừng như vô thưởng vô phạt ấy của ông Lan Bộc lại vô tình trôi đến tai quan coi kho lương. Quan ông giật mình quay ra hỏi: Bác Lan Bộc nói như vậy là sao? Ông Lan chẹp miệng một cái rồi lấy tay chỉ xuống dưới cái xác: Dạ, quan bác nhìn mà xem, cái ruột non dướng quanh cổ như thế này có phải là giống hệt như đứa bé mới sinh mà bị dây rốn quấn cổ hay không chứ? Đám đông im phăng phắc lắng nghe, không ai dám thở mạnh. Một người đàn bà gật gù rồi buột miệng lên tiếng: Dạ bẩm quan, ông Lan Bộc nói phải đó. Dây quấn cổ như thế này á, trẻ con dễ chết lắm. Chính mắt con đã từng chứng kiến người nhà đẻ cũng bị như vậy đó. Mọi người lại xì xào bàn tán. Không ai hiểu vì sao kẻ nào lại có thể giết anh lính Giảng một cách tàn bạo như vậy. Lính Lệ trong phủ khi xưa dù không thể tinh nhuệ như đội quân chính quy, nhưng chí ít cũng phải có sức khỏe và có sức vóc. Anh lính Giảng dáng người tầm thước, mặc dù nhà nghèo nhưng không đến mức đói ăn. Vậy thì kẻ nào có thể xuống tay trước một thanh niên đương trong tuổi tráng kiện? Mỗi người góp một vài câu chuyện, dần dần quan coi kho lương cũng hình dung ra được phần nào. Thì ra đêm qua mưa to gió lớn, quan coi đê sai anh lính Giảng ra xem mực nước. Giống dĩ việc này phải có mấy người đi, nhưng không hiểu sao mà mấy người dân sống gần đê chỉ thấy mỗi bóng dáng của anh Giảng mà thôi. Trời mưa vần vũ cho nên tối rất nhanh. Ông già Thịnh sống gần đê nhất còn khẳng định rõ ràng có nghe thấy tiếng chuông kêu len keng lúc nửa đêm mưa gió. Sau đó một lúc thì có tiếng một người đàn ông thét lên đột ngột, rồi chợt im bặt đi, chẳng thấy gì nữa cả. Quan quân ở phủ đến hiện trường, thoạt nhìn thấy cái xác anh Giảng, kẻ nào cũng lắc đầu nhăn mặt. Tri phủ đại nhân cùng với quan coi đê cũng vội vã tới nơi. Vừa nhìn thấy gương mặt sa sầm của quan ông, tri phủ đại nhân đã khẽ hỏi: Lại có quỷ sự hay sao? Có khi nào liên quan đến những việc gần đây hay không? Quan ông khẽ liếc nhìn về đám đông bên cạnh, rồi nhỏ giọng nói: Dạ, đích thực là như vậy. Nhưng mà hạ quan không tiện nói ở đây, chỉ bằng ta an táng nạn nhân trước đi, rồi sẽ bàn bạc sau. Tri phủ đại nhân cho là phải. Ông hạ lệnh binh lính mang xác nạn nhân chất lên chiếc xe bò, đưa người xấu số trở về cùng với gia quyến. Đám ma anh lính Giảng được tổ chức đơn sơ, tri phủ đại nhân lòng đau như cắt, đứng lặng trước linh cữu của người đã khuất, khẽ thở dài. Người mẹ già của anh lính Giảng ngất lên ngất xuống mấy lần. Người ta kể lại rằng tiếng khóc của bà còn vang hơn cả tiếng mưa của trời đất. Anh lính Giảng được mặc một chiếc áo mới, nằm im lìm thanh thản trong chiếc quan tài đơn sơ. Người ta không vội chôn người chết ngay, mà phải chờ cho nước rút. Khắp nơi đều là nước đục ngầu, đào đất đến đâu nước tràn đến đó. Quan ông thở dài, hết động viên người mẹ già mất con, lại phải khuyên tri phủ đại nhân về nghỉ ngơi cho khỏe. Về phần ông, mãi đến cuối giờ thân hôm ấy ông mới về đến nhà. Người ở làng quê Bắc Bộ từ xưa đã có tục lệ, hễ ai đi đám ma thì đều phải hơ lửa trước khi bước chân vào nhà. Nhà nào cẩn thận còn hơ cả bộ kết để tránh cho tà khí xâm nhập. Lão Phúc biết quan ông đi từ đám ma vậy, cho nên đã chuẩn bị cả bộ kết cho vài miếng xả khô trải lên trên một cái chậu than hồng, đốt lên nghi ngút khói. Quan ông nhìn thấy, khẽ cười buồn, cho dẫn ngựa đi vòng sang bên cạnh, bản thân mình bước qua chậu lửa. Cứ ngỡ cái chết của anh Giảng như vậy là xong, nào ngờ đêm hôm ấy nước dâng cao, quan tài của anh Giảng trôi lềnh bềnh đến trước cửa nhà cậu Vũ. Trời tối rất nhanh, tiếng gió rít lên từng hồi, thoạt nghe giọng hệt như có con gì đó lớn lắm đương quần ở ngoài bãi. Mưa chưa tới, nhưng gió thổi vụ vụ làm bật mấy gốc cây, khiến cho chúng đổ rạp ra đường. Những người sống ở quanh đê nhìn con nước cuồn cuộn đục ngầu tạo thành những dòng xoáy chí mạng. Dân sông nước nhìn là biết ngay những xoáy nước ấy có thể dìm cả nhà cửa xuống tận đáy sông, huống chi là con người. Người ta hò nhau đi sơ tán. Những đứa trẻ con được cha mẹ đưa đi trước, rồi mới đến những người lớn mang theo những thứ của cải đáng giá theo sau. Chỉ tổ cho những gia đình mai táng người thân ở vùng đất trũng. Cứ mỗi đợt mưa lũ kéo về thì mồ mả tổ tiên lại chìm trong biển nước. Từng tốp thanh niên trai tráng dắt theo những cái bao cát thật lớn đem ra hậu đi. Những người dân khỏe mạnh cũng góp sức với quân lính, mỗi người một chân một tay để chạy đua với thời gian, chạy đua với thiên tai hung ác. Tri phủ đại nhân vẫn còn đương đội đầu khăn trắng, nhưng vẫn ra tận nơi để chung sức cùng với dân. Quan coi kho lương sau khi tự đám ma của anh đến dạng trở về nhà, mới bước qua chậu bồ kết để hơ lửa thì đã phải dội tất tả đến kho lương để kiểm tra lại lần cuối. Mọi sự an bài đều đã chu toàn, người ta mới nín thở mà chờ giông bão tới. Lại nói đến Vũ, khác với những đứa trẻ con giờ này ngồi trúc trong lòng mẹ hay đi hóng người lớn hậu đi, Vũ chỉ ngồi trầm ngâm trong ra bầu trời xám xịt. Con ngựa thân thiết của cha Vũ đã đem cột vào trong gian nhà phía sau cùng với bầy gia súc. Vũ nhìn khung cảnh quan tàn, cây cối quật cho nghiêng ngả mà trong lòng tràn ngập một nỗi lo lắng mơ hồ. Cha cậu vẫn nói thành Thăng Long là nơi địa linh nhân kiệt, người xưa chọn nơi đây làm kinh đô là do vị trí đắc địa, tránh được thiên tai, chứ chẳng như kinh đô Phú Xuân nơi vua ngự. Ngay cả cơn bão này nhiều người cũng cho là bất thường, nhất là những ai am hiểu về thiên tượng, địa lý nước Nam. Thậm chí có lần cậu còn nghe lén được cha mình nói nhỏ với tri phủ đại nhân, ông cho rằng trời tháng 7 mưa dầm sụt sùi là chuyện từ cổ chí kim đã có. Dẫu cho có bão thì nước sông Nhị Hà cũng không thể dâng cao như đêm hôm trước được, ấy là chưa kể đến việc vỡ đê. Phủ Quốc Oai bấy lâu nay trụ phú cũng một phần bởi địa thế độc đáo như vậy. Nay xuất hiện dị tượng này e có đến 7-8 phần liên quan đến âm binh quỷ thuật. Tri phủ đại nhân nghiêm nghị không đáp. Một lúc sau ông mới khẽ thở dài. Phương Bắc từ mấy trăm năm nay có khi nào thâu nuôi mộng chiếm trọn đất nước ta chứ? Ông chẳng thấy khi xưa cụ Tả Ao đã 5 lần 7 lượt chiến đấu với Cao Biện để giữ cho long mạch của đất Đại Việt ta không bị đứt đoạn đó sao? Vũ đứng sát vào bức tượng, lại nghe thấy cha mình khẽ trả lời. Dạ bẩm. Nhưng mà liệu chuyện trấn yểm phong thủy này có thực sự hiệu quả hay không? Có khi nào nó chỉ là cái trò thiêu dệt từ miệng thiên hạ mà thôi? Sao lại không có chứ? Mà đâu phải chỉ có mỗi mình cụ Tả Ao là bậc đại sư phong thủy của nước Nam ta. Nói cho chính xác thì cụ là thầy địa lý được biết đến nhiều nhất thôi. Những người kỳ tài khác tản mạng trong dân gian nhiều vô số kể. Người ta còn đồn đại khai quốc công thần của nhà Trần là Thái sư Trần Thủ Độ từng vào vùng Thanh Hóa để mà triệt phá long mạch đế dương ở xứ đó. Cứ như thế thì thời Trần mới cực thịnh được như vậy. Cái này ông cũng biết chứ, đâu phải chỉ riêng ta đâu. Dạ bẩm. Thế thì lần này quan nghĩ như thế nào? Giấc mộng về hai con trâu trắng hút nhau đây. Tri phủ đại nhân chợt ngắt lời. Việc khác thì có thể còn nghi ngờ, nhưng mà riêng giấc mơ của thằng nhỏ thì ta tin hoàn toàn đó. Tim Vũ đập lên thình thịch, thình thịch. Cậu không ngờ rằng giấc chiêm bao của mình lại ảnh hưởng đến nhiều người như vậy. Từ lúc nghe lén được cuộc nói chuyện đó, đêm nào Vũ cũng trằn trọc. Ngẫm ra cũng lạ, không hiểu sao từ trước đến giờ cậu lại gặp nhiều chuyện khó lý giải đến như vậy. Trẻ con trong thôn suốt ngày chơi đùa, còn riêng cậu thì lúc nào cũng ưu tư, hệt như một ông cụ non già trước tuổi. Vũ khẽ liếc cái song cửa có dấu ngón tay dính đầy máu. Đêm hôm trước anh Dạng đã đứng ở đây, nhìn chằm chằm vào giường của Vũ. Lần đầu tiên trong đời, cậu mơ hồ cảm nhận được rằng những câu chuyện về cái chết của trẻ con trong phủ, rồi anh lính Dạng bị giết hại một cách dã man, dường như đều liên quan tới cơn bão này. Suy nghĩ miên man một hồi, Vũ thiếp đi lúc nào không hay. Quý thính giả vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện Ma Nửa Người Nửa Sói, là phần ngoại truyện của Tết ở Làng Địa Ngục, tác giả Thảo Trang. Nghe xong truyện, mong rằng mọi người đừng quên hãy bấm like video, nhấn đăng ký kênh để có thể không bỏ lỡ những thông báo của những video truyện mới nhé. Nguyễn Huy xin cảm ơn. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả vào ngày mai với tập 3 của bộ truyện nha.